Thế nhưng, một kích toàn lực của hắn, lại bị một trường của Phệ Thần Lão Thử ngăn trở. Ngay cả lực lượng Chí Tôn Vương Khí cũng có thể ngăn trở. Nực cười, tiểu bối, người căn bản không biết rõ chênh lệch giữa thiên nhân và chân nhân, cho dù ngươi có thể phá tan được áp chế yêu khí của Lão Phu thì cũng không phải là đối thủ của Lão Phu. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Phệ Thần Lão Thử cười một tiếng âm hiểm, cánh tay rung lên, một luồng lực lượng bài sơn đào hải theo tinh la kích truyền ngược lại Ninh Tiểu Xuyên. Phốc, Ninh Tiểu Xuyên ngạnh kháng một kích của Phệ Thần Lão Thử, làn da toàn thân đều nứt toác ra, miệng tràn máu tươi, phải thối lui ba bước mới dừng lại. Phệ Thần Lão Thử có chút kinh ngạc, vốn cho rằng một kích này cũng đủ để đánh cho tiểu bối nhân loại kia thành cho bụi. Thế nhưng, không ngờ nhân loại kia lại có thể chống đỡ được. Ninh Tiểu Xuyên vốn tưởng rằng mượn nhờ lực lượng của Nhiếp Lan Chi là có thể chống lại Phệ Thần Lão Thử, thế nhưng quả nhiên hắn vẫn còn đánh giá thấp lực lượng của một vị chân nhân. Lúc ý thức được bản thân không thể chống lại, Ninh Tiểu Xuyên lập tức đẩy Nhiếp Lan Chi ra, nói. Người đi mau, ta giúp ngươi cản hậu. Dứt lời, Ninh Tiểu Xuyên liền cầm tinh la kích đánh chết một mảng lớn yêu thú, cường hành mở ra một con đường máu, muốn cho Nhiếp Lan Chi chạy trốn. Thế nhưng Nhiếp Lan Chi lại không chịu đi, lại nắm chặt lấy tay Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt mở to, nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm, khẽ dùng sức lắc đầu. Khặc khặc, hôm nay đừng hòng kẻ nào đi được. Phệ Thần Lão Thử hóa thành một góc truyện audio.com, đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ, một khắc sau đã xuất hiện trước người Ninh Tiểu Xuyên, một chảo chụp lên đỉnh đầu hắn. Mắt thấy Ninh Tiểu Xuyên sắp mất mạng trong tay Phệ Thần Lão Thử. Thế nhưng, tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên lại nhanh nằm ngoài tưởng tượng, không chỉ không trốn, ngược lại còn va chạm với Phệ Thần Lão Thử, đồng loạt gọi ra 18 thanh chiến kiếm cổ tượng thần thông, đâm về phía Phệ Thần Lão Thử. Phệ Thần Lão Thử phất tay một cái, một luồng sóng yêu khí tràn ra, đánh bay 18 thanh chiến kiếm cổ tượng thần thông ra ngoài, đụng lên người Ninh Tiểu Xuyên, lại một lần nữa đẩy lui hắn. Đã sớm nói với ngươi là châu chấu đá xe, ngươi lại khăng khăng không tin, lực lượng cấp bậc chân nhân, không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng nổi. Phệ Thần Lão Thử nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt độc ác dừng lại trên người Ninh Tiểu Xuyên đang nằm dưới đất, dẫm mạnh một cước xuống. Thế nhưng, một cước này lại không giống như nó tưởng tượng, không chỉ không dẫm cho Ninh Tiểu Xuyên chia năm xẻ bảy được mà ngược lại còn bị Ninh Tiểu Xuyên dùng hai tay nâng lên. Phệ Thần Lão Thử không khỏi có chút khiếp sợ, không ngờ khí lực của tiểu tử này lại lớn như thế, có thể chống đỡ được lực lượng của một vị chân nhân. Nó lập tức tăng thêm vài phần lực lượng, muốn đạp Ninh Tiểu Xuyên chết dưới chân. Ninh Tiểu Xuyên cắn chặt răng, hai tay nâng chân Phệ Thần Lão Thử, giống như đang nâng tòa núi lớn nặng vạn cân vậy. Huyết dịch trong cơ thể hắn cấp tốc lưu chuyển, thiên địa đạo nguyên tại mi tâm và ma kiếm trong Diệt Thế đạo nguyên đều đồng loạt sáng lên. Bên trong đạo nguyên, một ức 8.000 vạn đầu quy tắc cấp tốc ngưng tụ tập trung lại một chỗ, không ngờ lại có thể ngưng tụ thành đạo thai. Dưới sự áp bức của Phệ Thần Lão Thử, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng ngưng tụ thành đạo thai, trùng kích tới thiên nhân cảnh tầng thứ 8. Trên chiến trường, oán khí, sát khí, thi khí tập trung thành diệt thế chi khí tựa như thủy triều tràn về phía Ninh Tiểu Xuyên, dũng mãnh hội tụ trong diệt thế đạo thai. Đại địa chi khí rời rạc trên mặt đất cũng tràn vào mi tâm của hắn, chảy vào thiên địa đạo thai, khiến cho đạo thai của Ninh Tiểu Xuyên cấp tốc lớn mạnh. Khoảnh khắc Ninh Tiểu Xuyên đột phá cảnh giới, trên bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ một mảnh kiếp vân dày đặc, vô số lôi điện xuyên qua tầng mây, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu tử nhân loại này đối mặt với tuyệt cảnh lại đột phá cảnh giới, gọi tới lôi kiếp hay sao? Chẳng lẽ hắn đã tu thành chân nhân? Sắc mặt Phệ Thần Lão Thử khẽ biến đổi. Cũng khó trách Phệ Thần Lão Thử lại hiểu lầm, dù sao đi nữa, đối với người khác mà nói, chỉ khi trùng kích chân nhân cảnh thì mới có thể dẫn tới chân kiếp. Thế nhưng ai mà ngờ được Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra đạo thai, lại cũng có thể dẫn tới lôi kiếp. Đây chính là chỗ bi ai của Diệt Thế Đạo, gần như mỗi khi đột phá cảnh giới hơi lớn một chút đều sẽ bị lôi kiếp giáng xuống một lần. Ai bảo giáo lý của Diệt Thế Đạo là diệt lão thiên gia, tất nhiên lão thiên gia sẽ không cho phép bọn hắn có cơ hội trưởng thành rồi. Nhìn thấy lôi kiếp xuất hiện trên bầu trời, đám tu sĩ yêu tộc đều nháo nhào thối lui, không dám tới gần Ninh Tiểu Xuyên, chỉ sợ cũng sẽ bị cuốn vào trong lôi kiếp. Ngay cả Phệ Thần Lão Thử không dám đứng dưới kiếp vân, lập tức đào tẩu. Thế nhưng góc truyện audio.com, Ninh Tiểu Xuyên lại giữ chặt chân của nó, dính chặt như kẹo da trâu, căn bản không chịu buông tay. Nhanh buông tay, bằng không lão phu sẽ đánh cho người thần hình câu diệt. Phệ Thần Lão Thử nhìn kiếp vân trên bầu trời càng lúc càng dày đặc, chỉ sợ bị kiếp vân cuốn vào. Kiếp vân cũng có linh tính, nếu như bị kiếp vân lầm tưởng là nó đang giúp Ninh Tiểu Xuyên kháng kiếp, lôi kiếp sẽ trở nên càng cường đại hơn, không những diệt sát Ninh Tiểu Xuyên mà còn đánh chết cả nó luôn.